Xú Ngư lại rút thuốc ra hút. Còn tôi ngồi một bên nhớ về A Hào và Đằng Minh Nguyệt mà lòng như dao cứa, âm thầm nuốt nỗi đau buồn, tự trách mình bất lực trước cái chết của bạn bè. Bỗng phát hiện ra trong cửa đá có tiếng nước nhỏ giọt vọng ra. Vừa rồi chúng tôi cuống cuồng chạy vào đây nên không chú ý. Bây giờ địa đạo trở về vẻ tĩnh mịch nên âm thanh đó nghe lại càng rõ. Xú Ngư cũng cảm thấy vậy, bèn vùng dậy cùng tôi hợp lực đẩy cửa đá ra. Cái cửa đá này cũng không đến nỗi quá dày và nặng. Hơn nữa, hình như cũng đã nhiều lần bị mở ra đẩy vào nên để lộ ra một khe hở khá lớn. Chỉ cần dùng chút sức lực là có thể mở được ngay. Cảm giác thê lương sộc vào tim khi cảnh tượng bên trong đập vào mắt tôi. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Xong rồi, Đặng Minh Nguyệt chắc chắn đã chết không còn nghi ngờ gì nữa. Không gian trong cửa đá không phải quá lớn, chắc rộng chừng 100 mét vuông, cao hơn 1 mét. Đối diện còn có một cửa đá khác, hình như là cửa ra. Ở giữa có treo một chiếc đèn lưu ly đang cháy sáng, cũng không biết nó sử dụng nhiên liệu đốt cháy gì. Phối hợp với 8 chiếc đèn ở 4 góc tường khiến cả sơn động sáng tỏ hẳn lên. Trong động cũng không có bất kỳ vật gì khác. Ở vị trí trung tâm là tạo hình tượng người bằng đồng mang dáng dấp cổ trang hùng tráng, có kích cỡ bằng người thật. Đang trong tư thế dùng khiên một quan tài cũng bằng đồng, có tạo hình khá đặc biệt. Tượng người và quan tài bằng đồng đó đều lấm tấm những vết rỉ máu xanh lục. Xem ra chí ít cũng phải có lịch sử ngàn năm rồi. Dưới quan tài có một lỗ hồng nhỏ, từng giọt máu đỏ tươi đang từ từ bên trong nhỏ ra ngoài. Máu nhỏ xuống một cái hố bào thạch dưới đất. Cái hố này sâu không thấy đáy, cũng không biết là thông xuống với nơi nào. Chiếc quan tài này có khả năng chính là điểm báo tử vong mà Đặng Minh Nguyệt đã nhìn thấy. Có điều dù cô ấy còn sống hay đã chết thì tôi cũng phải tận mắt trông thấy. Tôi với Xú Ngư quyết định mở nắp quan tài. Cảnh tượng bên trong suýt chút nữa khiến chúng tôi chết đứng, quả thật là quá thê thảm. Thi thể của Đặng Minh Nguyệt được đặt ngay ngắn chỉnh tề trong quan tài. Dưới đáy quan tài còn có hàng chục chiếc châm kim loại được gia công khá tinh xảo, mà ngày nay rất hiếm khi trông thấy. Những chiếc châm này lần lượt được đâm vào mạch máu trên khắp cơ thể Đặng Minh Nguyệt, khiến cho máu cứ từ từ bị thẩm thấu ra ngoài, cho nên dưới quan tài mới có máu nhỏ giọt chảy mãi không thôi. Tôi cố nén bi thương, muốn đưa thi thể của Đặng Minh Nguyệt ra khỏi quan tài nhưng bị Xú Ngư ngăn lại. Cậu vẫn còn nhớ xác cô trong màn xương đen đó chứ? Nghe cậu ta nói vậy, đầu óc tôi bỗng hiện lên hình ảnh kinh hoàng lúc ở trên cầu đá. Những xác khô nữ giới ấy, trên mình cũng có rất nhiều những vết châm, từ vết châm đó lại bốc ra xương đen. Cảnh tượng đó... Không sai, những xác khô ấy đều bị những cây kim châm loại trong chiếc quan tài này đâm dằm vào người. Nghĩ tới đây, sống lưng tôi không khỏi ớn lạnh, toàn thân run rẩy. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy? Chắc chắn là ma nữ tóc dài mặc đồ trắng kia rồi, nếu không băm vằm cô ta thành ngàn mảnh, tôi sao có thể nuốt được cục hận này đây? Tôi rút tiểu đao, hai mắt đỏ ngầu, hung hãn vung dao, trong đầu chỉ có duy nhất một chữ, báo thù. Lúc này Xú Ngư lại khá bình tĩnh, khuyên can tôi. Nếu là quái vật người giấy thì chúng ta cũng không sợ lắm, nhưng nó là hồn ma, có hình dáng nhưng không phải là thực thể, chúng ta giết nó sao đây? Tôi bỗng nhớ tới một chuyện, bèn nói. Có cách rồi, cậu vẫn còn nhớ lúc ở trong tàng thư các chứ, thuật tóm ma quỷ của người núi đầu lừa ấy, chỉ cần có dược hạo sống là được. Tiếc là chúng ta không kịp đọc thêm được mấy bí kíp nữa, nhưng thế này cũng đủ rồi, giờ chúng ta nghĩ cách quay về tiệm thuốc lấy gạo, rồi quay lại đây trừng trị con ma nữ này. Xú Ngư mừng rỡ. Hay lắm, tay chân bản lão gia ta đang ngứa ngáy đây, hôm nay toàn bị chúng mày dọa nạt. Đã bắt được điểm yếu của bọn mày rồi mà còn không báo thù được cho A Hào và Đặng Minh Nguyệt, tao thề không làm người. Nước mắt đã rơi nhiều rồi, ngọn lửa báo thù đang rực cháy lấn át cả nỗi đau thương. Con người ta nếu đã có mục tiêu, cũng tức là đã có phương hướng hành động. Chúng tôi đã định đoạt vậy, hôm nay cho dù có phải bỏ mạng tại đây cũng phải quyết chiến một trận với những kẻ thù chưa biết này. Một con đường duy nhất ở phía sau bị linh hồn của ma nữ đó trắng bịt chặt. Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể đi vào cửa đá phía đối diện, dù thế nào cũng phải ra khỏi cửa đá trước, tìm đường quay lại tiệm thuốc lấy gạo. Cánh cửa cuối cùng đã được mở,

cũng chuẩn bị lấy nguyên thần của mình để trấn áp vong hồn của cửa. Nhưng tu vi thua xa lục tiên, có thể trấn áp được bao lâu cũng chưa biết chắc được. Vị tộc trưởng này dựa vào tài trí siêu phàm đã nghĩ ra một cách. Ông ta lệnh cho môn nhân đệ tử sau khi mình chết phải lập tức chọn một bé gái mới sinh trong cửa làm thánh nữ, do trưởng lão có chức vị cao nhất trong tập làm sư phụ của cô, để cô sống trong ngôi nhà lớn nhất thôn, cho đọc thông lời niệm chú hàng năm vạn chữ, đồng thời răn dạy đạo lý cứu chúng cứu sinh thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn, thánh nữ đều sống trong thế giới tách biệt với chúng sinh, ẩn cư tu luyện, chỉ chờ linh hồn của cửa có động tĩnh bất thường thì sẽ lập tức tiến hành nghi thức phong thần. Vì công lực của thánh nữ vẫn chưa đạt tới mức có thể để nguyên thần thoát ra khỏi cơ thể, mà sau khi chết, linh hồn có thể cũng mất đi rất nhiều công lực, cho nên cần phải tiến hành nghi thức phóng thần. Loại nghi thức này chính là đặt thánh nữ vẫn còn sống vào trong quan tài bằng đồng, rồi lấy châm kim loại đã được niệm chú từ từ cho đâm vào cơ thể để máu thấm thấu ra ngoài. Linh hồn sẽ theo máu tươi để vào trong cửa ở bên dưới. Mỗi một thánh nữ sau khi chết đi, cơ thể cũng không bị phân hủy thối rữa mà bị châm kim loại đâm thành những lỗ lởm chởm trên người, và sẽ có màn xương khói đen bốc ra từ vết châm đó. Không ai có thể giải thích nổi tại sao lại có màn xương đen xuất hiện như vậy. Có thể sự đau đớn của họ đã tạo nên hiện tượng này chăng? Di thể của thánh nữ cũng như xác chết rất bình thường, vô tri vô giác, chỉ biết cảm nhận được đói rét. Nhưng những người trong tộc lại không nỡ thiêu hủy những thi thể thánh nữ này, nên bèn vứt họ xuống dưới cầu đá sơn động đầu tiên sau mộ thất. Thiên tử Đại Đường sau khi biết chuyện này, trong lòng cảm kích khôn tả, bèn cho lập tượng đá và bia mộ để tưởng nhớ ơn đức của thánh nữ. Ngàn năm đã trôi qua, người trong tộc vẫn làm theo lời giáo huấn của lục tiên, vẫn không thôi lấy linh hồn của thánh nữ lấp vào trong vong hồn của cửa. Mãi cho đến năm 1980 đã xuất hiện một kiếp nạn lớn. Trong lúc tiến hành nghi thức cuối cùng, không rõ đã xảy ra nhầm lẫn gì mà vào 2 giờ sáng, cửa đã xảy ra một trận chấn động dữ dội chưa từng thấy. Không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau đó vong hồn của một thánh nữ đã từ trong cửa trèo ra ngoài, mang theo nỗi oán hờn mãnh liệt, biến thành một ác quỷ. Người biết pháp thuật trong tộc tuy nhiều nhưng cao nhân lại có hạn, vậy nên không có cách nào bắt được cô ta. Chỉ trong một đêm, cô ta đã bắt hết già trẻ nam nữ chó gà của cả thôn ném vào trong miệng vong hồn của cửa. Chỉ có 2 sinh mạng duy nhất thoát khỏi kiếp nạn, một là con mèo đen mà cô ta nuôi dưỡng lúc còn sống, một là ông nội của cô ta, chính là cụ Trần. Thật ra thì vẫn còn em trai của cô ta nữa, cũng chính là đứa cháu nhỏ của cụ Trần. Có điều, tuy không bị chị hại chết, nhưng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, cậu ta cũng đã bị dọa cho đến chết. Cũng bởi vì đứa cháu nhỏ của cụ Trần chết ở trong thôn, nên cậu ta mới có linh hồn, còn những người trong tộc bị vứt vào trong vong hồn của cửa thì ngay đến ma cũng không được làm. Cụ Trần vì có việc ra ngoài thôn nên mới tránh được kiếp nạn. Khi trở về thôn thì oán khí của ác quỷ đã bị tiêu hao đi chút ít, nên nó đã tự giam bản thân mình trong tòa đại trạch, từ đó không thấy ra ngoài nữa. Cụ Trần cũng đã học được không ít pháp thuật của tổ tiên truyền lại, đã tìm đọc được cuốn bút ký mà tiền bối để lại trong tàng thư khác, và đã tìm thấy một biện pháp ứng cấp. Bởi vì dị giới sau khi cửa là một loại không gian, thời gian lấy âm làm năng lượng chủ đạo, cho nên không thể để nó đảm nhiễm dương khí, vì từ trường của 2 dị tính đối nghịch thì hút lẫn nhau. Chẳng hạn như ánh sáng mặt trời hay như nam giới không tu hành có thể khiến cửa càng thêm hoạt bát, muốn để cửa yên tĩnh thì chỉ có cách lấy âm để khống chế nó. Trước tiên phải bố trí một thế giới không phân ngày đêm, mưa rơi không ngớt ở xung quanh thôn. Sau đó còn phải dùng lời nguyền chú giết chết nữ giới bị lạc vào thôn này, biến thi thể của họ thành tường lấp, âm khí của nữ giới có thể ngăn chặn được hoạt động của cửa. Sự chấn động của cửa mỗi lúc một dữ dội, thi thể của nữ giới cũng mỗi lúc một nhiều. Đương nhiên cụ Trần không thể giết hại người vô tội một cách bừa bãi. Tổ tiên trong tộc có truyền lại một dị bào tên là Nghiệt Thạch. Dùng Nghiệt Thạch có thể trông thấy nhân quả và bản tính tốt xấu của người phàm. Chỉ cần thấy Nghiệt Thạch chiếu ra một luồng khí đen thì mới chặt tứ chi của cô gái, rồi cho cô ta vào trong bức tường thi thể. May thay bọn họ sau khi chết mới bị làm thành tường, linh hồn không phải chịu khổ cực trong dị giới. Sự náo hoạt của cửa ngày càng mãnh liệt là do chịu sự xâm thực của dị giới. Xung quanh thôn đã xuất hiện một sự xáo trộn về không gian và thời gian. Sự xáo trộn này xảy ra trong phạm vi toàn thôn. 2 giờ đêm mỗi ngày, thời gian đều ngừng vận hành. Mà nơi có sự xáo trộn về thời gian và không gian mạnh mẽ nhất chính là con đường nhỏ hẹp vòng quanh thôn. Lấy một ví dụ để giải thích, sơn động mà A Hào tử vong chính là nơi diễn ra sự đảo trộn về thời gian và không gian, cho nên vốn có thể không gặp tàu hỏa trong sơn động. Nếu tử vong trong phạm vi diễn ra sự xáo trộn về không gian và thời gian, thì linh hồn có thể đi vào dị giới trong miệng cửa. Sau đây là phần phụ lục, tức là lời của bản vật Thiên Hạ Bá Sướng. Chuyện về cửa không hẳn chỉ là những lời bịa đặt để khiến người đọc giật gân. Tôi cũng không biết cửa có thật sự tồn tại trên thế gian này hay không. Truyền thuyết này không thấy nghe nói nhiều ở Trung Quốc. Ở Ấn Độ, quốc gia láng giềng với Trung Quốc, hay như Nhật Bản và những quốc gia châu Âu xa xôi như Đức, Anh chắc chắn là có tồn tại giáo phái sùng bái cửa này. Hình như họ cũng không liệt mình vào tà giáo, hoạt động hết sức bí mật. Hơn nữa, cách gọi về cửa của các giáo phái khác nhau lại không giống nhau. Mỗi giáo phái lại có một sự giải thích riêng. Trong tôn giáo Ấn Độ thì cho rằng thế giới này mà chúng ta đang sống là mộng cảnh, trốn trong giấc mơ của thần linh. Sau khi thần linh tỉnh giấc chính là ngày tận thế của thế giới. Mà mộng cảnh khác nhau giữa các thần có khi lại liên quan tới nhau. Và cũng có một loại côn trùng nuốt mộng cảnh trong giấc mơ, nó cũng chính là ba bì lưu bản. Trong tôn giáo của Nhật Bản cho rằng cửa tức là con đường thông với hoàng tuyền, cũng chính là địa ngục. Kiểu giải thích này dễ được người ta chấp nhận hơn. Còn tôn giáo của châu Âu thì lại cho rằng cửa là thông đạo để Satan trở về với thế giới của hiện thực. Một ngày nào đó Satan sẽ quay về trở lại thống trị thế giới. Những nhà khoa học của Mỹ lại nhận định rằng cửa mà các tôn giáo nhắc tới có lẽ chính là một loại thông đạo liên tiếp với những vũ trụ khác nhau. Theo bối cảnh văn hóa và tín ngưỡng khác nhau, nghi thức giết người tế lễ ở mỗi quốc gia cũng không giống nhau. Ở Ấn Độ cần phải lấy máu tươi của cao tăng, Nhật Bản thì tiến hành năm ngựa xé xác, còn châu Âu lại lấy gái trinh để làm lễ. Còn về hình thức tồn tại của côn trùng quái vật, Lư Đầu Sơn Nhân và sự mất tích của quân binh Lý Tịnh hoàn toàn là do người cai quản Tàng Thư Các biên ra. Nếu bạn muốn hỏi tôi cửa của Trung Quốc nằm ở đâu, tôi thật sự không biết trả lời thế nào. Tóm lại là chỉ đọc chơi thôi nhé.